Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, đệ 243 trang. Liễu Vân Như suy tư gì? Nghe nói qua mỹ nhân ngư gia tộc không? Đông Hải Thị Phục Thị chính là trong truyền thuyết nhiều thế hệ ra tuyệt đại mỹ nhân gia tộc. Hơn nữa này gen thiên phú thuộc về dễ dàng nhất dung hợp mặt khác gen sáng tạo càng cường gen. Thích xứng cực phẩm gen. Nhưng ta không rõ bọn họ vì cái gì coi trọng Tạ Khắc Lệ. Này không phù hợp bọn họ ngày xưa liên hôn thói quen, chẳng lẽ là bởi vì hắn sau lưng liên hệ yêu Lan Tạ Thị, Lạc Hà Tam Thiên. Hắn lấy ra 200 viên S2. Kỳ thật đã chứng minh rồi một sự kiện. Chuyện này cũng đủ để cho vừa mới phục khương ra mặt, hai người liếc nhau, 200 viên S2 chỉ có thể là đến từ cảnh dương Tạ gia tài phú. Nhưng kia Tạ Tư Ý nhìn như hoàn toàn không để ý tới Tạ Khả Lệ. Lại cũng không đào đi Tạ gia tài phú. Kia tự nhiên là để lại cho Tạ Khắc Lệ, này thuyết minh người trước không giống ngoại chuyện đối Tạ. Khắc Lệ nhìn như không thấy, ít nhất cũng không vui hắn khống chế Tạ gia thời điểm bởi vì khuyết thiếu tài nguyên mà bị nuốt rớt, này phản diện chứng minh trước mặt Tạ Khắc Lệ giá trị không thấp. Cứ việc như thế, Phục Thị cũng sẽ không ở đối mặt Đông Long Tam gia thời điểm giúp hắn, cho nên ta không rõ chính là cái này Tạ Khắc Lệ là thật không biết kia mấy người thân phận mà trực tiếp đối thượng Tần Mân Phong, vẫn là cố ý phủ xuyên tới rồi phòng sau, cùng Chu Lâm Lang gọi điện thoại. Nói vừa mới tính toán của chính mình, Chu Kiểm ngươi thanh danh hảo, nhưng chính là quá sẽ không cự tuyệt người. Phong độ cùng giáo dưỡng có đôi khi cũng là người khác phương tiện đăng cầu thang cơ hội. Cho nên có chút khó nghe nói ta thế ngươi nói. Mà Tần Mân Phong người này nhất am hiểu chính là hống nữ nhân cùng với bày ra quang vĩ chính tư. Thái đi hướng dẫn người khác, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xã hội này đích xác đối nữ tính càng hà khắc một ít. Một khi hắn ở sau lưng nói hưu nói vượn cái gì, người khác liền sẽ vào trước là chủ cho rằng là ngươi thực xin lỗi hắn. Nếu hắn lại có văn học trình độ, phỏng chừng còn có thể biên ra ngươi bị ta cái này lang thang lưu manh mê hoặc hiểu lầm hắn, dẫn tới hắn bị hại đào tẩu. Sau đó hắn nằm gai nếm mật. Vương giả trở về, Chu Lâm Lang đích xác kinh ngạc. Phù Xuyên đi thẳng vào vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy ngươi cách nói kia Liên Tố Cầm tin sao? Đương nhiên không tin. Tần Mân Phong đã sớm làm tốt chuẩn bị cho nàng tẩy não qua. Vậy ngươi còn nói như vậy là cho rằng Đông Long chiêu kia hai người sẽ không bị lừa? Theo ta được biết, liền tính bọn họ nhận thấy được Tần Mân Phong lời nói việc làm không đồng nhất, bọn họ đầu tiên để ý cũng là ngươi mạo phạm bọn họ tôn nghiêm, sẽ không bỏ qua ngươi. Người này xem như chủ động khai chiến, Chu Lâm Lang không phải sầu lo, mà là cho rằng Phù Xuyên hẳn là so nửa tháng trước tiến bộ rất nhiều, cho nên mới sẽ lựa chọn như vậy là cờ lộ. Bất quá chủ động khai chiến cũng hảo, địch ta chênh lệch quá lớn thời điểm, cần thiết đem chiến tranh công khai hóa, làm thế cục biến phức tạp, có thể kéo càng nhiều thế lực vào bàn càng tốt. Bởi vì nước đục tài năng sờ cá, mới có còn sống không gian, đem bọn họ Tam gia cùng Phục gia kéo vào tới. Làm toàn thể thí sinh đều biết các ngươi gút mắt, kỳ thật ngược lại có thể hạn chế bọn họ ở sau lưng trước ám chiêu tứ đại học phủ phục tuyển không? Phải quá mọi nhà, chú ý thế lực rất nhiều, liên lụy quý tộc cũng nhiều, không thiếu cam huyết gia tộc con cháu. Cho nên bọn họ ngược lại sẽ thu liễm. Phù Xuyên kéo ra phòng manh, nhìn to như vậy mà huy hoàng tỉnh thành đại đô thị, thấy được phi thiên vân mã kéo phục cổ xe ngựa bay tới bay lui. Hiện tại mới là giữa trưa quá cơm điểm thời điểm, cũng không phải nàng nói đăng cao dễ ngã trọng, hắn hiện tại lung trụ chỉ là quyền lợi gia tộc hạ con cái, còn chưa chạm đến nhà người khác quyền lực trung tâm. Một khi bởi vì hắn dẫn tới nhà mình lợi ích của gia tộc bị hao tổn, từ trước thân cận liền sẽ phản phệ thành 10 phần chán ghét. Cho nên ta chỉ là muốn cho kia Tam gia người sớm một chút minh bạch ngày mai khảo thí sau, nhà bọn họ tâm can bảo bối vì cái gì sẽ thua. Chu Lâm Lang trầm mặc một hồi, chợt cười, chờ ngươi khảo hảo, ta thỉnh ngươi ăn cơm, khảo thí là ngày mai sự. cùng ngày giữa trưa 2 điểm. Rất nhiều thí sinh nghỉ trưa hoặc là tu luyện lưng dựa thời điểm. Phù Xuyên lại trực tiếp công nhiên rời đi khách sạn, mua đồ vật đi bái. Cũng không kỳ quái, rời đi khách sạn học sinh không ở số ít, đều thẳng đến nhà đấu giá đi mua đồ vật bỏ thêm vào chính mình, người khác cho rằng Tạ Khắc Lệ cũng như thế, nhưng mặt sau không có gì người đi theo. Đầu tiên bởi vì khách sạn phụ cận là sống không được thám tử. Các thế lực lớn cùng tứ đại học phủ bản thân không cho phép. Mà các thí sinh so Tạ Khắc Lệ cường, không để bụng hắn. So nàng nhược lại sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Rốt cuộc đều nhìn ra được người này thiện thấy rõ, hơn nữa nàng đi được thực đột nhiên. Rất nhiều người đều không kịp an bài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi khách sạn một giờ sau, qua một mảnh ao hồ. Vào một mảnh bạch quả rừng phong, hồng hoàng giao nhau, lục ý hoa sắc điểm xuyết. Tiểu kiều nước chảy có nhân gia, người này gia vẫn là gia đình giàu có. Bởi vì nhân gia là tư lập đại hình bệnh viện, bất quá rất phục cổ. Tên là Bạch Mã Y Quán, Phù Xuyên khởi điểm tra quá. Biết đây là thị nội nhất có bối cảnh tư lập bệnh viện. Người sáng lập là Baruch mạnh nhất y giả. Nhiều thế hệ truyền trưởng môn nhân. Đến nay một thế hệ như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Lấy công ích cứu viện vi chủ thể. Phụ ngồi công đường trị liệu, lúc này đường trước cây đa lớn thượng còn treo một bộ đón gió rũ dương. Thẻ bài, thượng thư, thành chiêu y giả cùng hộ sĩ. Không xem bằng chứng chỉ cầu năng lực. Không đáy tân vô phân thành. Toàn dự ái phát điện. Công tác thời gian không chừng. Thuộc kiêm chức, toàn nghề tự do. Hoan nghênh tiến đến phát huy nhân tính quang huy. Loại này thông báo tuyển dụng quảng cáo đặt ở nàng thế giới có thể bị trực tiếp cáo thượng lao động cục, nhưng ở chỗ này, nàng một quá tiểu kiều, không có cây rừng che lấp, liếc mắt một cái liền thấy được xếp thành trường long đội ngũ, người mãn, vì, hoạn, tới cầu chức so người bệnh còn nhiều. Phù Xuyên đỡ chán, nàng liền biết, vì cái gì loại này hố cha công tác còn nhiều người như vậy nhận lời mời đâu. Này đến cùng Bạch Mã Y Quán bối cảnh nói lên. Phù Xuyên trước kia chơi trò chơi thời điểm liền tiếp xúc quá này đoạn cốt truyện, nhân vật đi cốt. Chuyện thời điểm, nếu ở một hồi công cộng phó bản bên trong bị thương nghiêm trọng nhưng biểu hiện ưu dị, sẽ bị đưa tới nơi này trị liệu. Sau đó nên y quán mỗ mỗ đại lão gặp được. Đối này phẩm đức cùng năng lực tỏ vẻ 12 vạn phần khẳng định. Do đó ký kết nhân mạch quan hệ. Giống nhau có thể mở ra một đoạn chỗ tốt không ít nhiệm vụ chi nhánh. Nếu rất lợi hại khả năng soát đến cũng đủ hảo cảm độ. Trực tiếp mở ra thầy trò quan hệ. Do đó ôm lấy siêu cấp đại nãi đùi. Hết chương.